Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 6, lớp trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đã ngắm đủ chưa? Trên bục giảng, Diệp Nana đúng lúc lên tiếng duy trì kỷ luật lớp học. Ngắm đủ rồi thì quay lại, chuẩn bị vào lớp, đa số mọi người nghe lời truyền lại sự chú ý, một vài cá nhân thích đùa giỡn, cố tình cãi lại cô. Cô ơi, chưa ngắm đủ, Diệp Nana cũng rất có kinh nghiệm đối phó với đám nhóc này. Mở PPT nhưng không ngẩng đầu lên nói. Ngắm chưa đủ thì đi, mang bàn ghế lên, ngồi cạnh Chu Thừa Quyết mà nhìn cho kỹ. Cả lớp cười ồ lên, cô tốt quá, Chu Thừa Quyết, người bị trực tiếp mang ra trêu chọc, chỉ lười nhác nhếch mép. Mao Lâm Hạo không ngại lớn chuyện, tích cực giơ tay hỏi. Cô ơi, có thể thông báo cho các bạn lớp khác mang bàn ghế đến xem không? Bên lớp mỹ thuật có nhiều bạn nữ nói muốn đến xem. Ồ. Vậy không đủ chỗ ngồi rồi, cả lớp đều biết, không ít nữ sinh xinh đẹp của lớp mỹ thuật thường xuyên đến lớp tên lửa chơi, mục đích đều là để ngắm Chu Thừa Quyết nhiều hơn, từng người một hò reo càng thêm hăng hái. Diệp Nana đã dạy học mười mấy năm, nào có sợ những tình huống như thế này, ngay lập tức hất cằm về phía Mao Lâm Hạo, mỉm cười đầy bí ẩn. Nào, Mao Lâm Hạo em đứng lên, đọc thuộc lòng cho cô 10 tình tiết trọng điểm của tác phẩm kinh điển mà cô đã giao cho các em trong giờ chuyển tiếp, ngay bây giờ. Mao Lâm Hạo lắp bắp bắt đầu đọc thuộc lòng 10 đề tài về tác phẩm kinh điển. Trên mặt Chu Thừa Quyết vẫn còn chút buồn ngủ, theo thói quen bẻ vài khớp xương rồi gọi khẽ Sầm Tây. Này, bạn cùng bàn. Sầm Tây nghiêng đầu, môn gì? Chu Thừa Quyết hỏi, cô giáo dạy ngữ văn đứng trên bục giảng 5 phút mà nghe thấy anh hỏi như vậy. Có lẽ sẽ tức chết. Sầm Tây nhỏ giọng đáp. Ngữ văn, thiếu niên gật đầu, sau đó trực tiếp lờ đi cuốn sách ngữ văn trên bàn, bắt đầu tìm đề trong ngăn bàn. Anh tìm một lúc, nhớ ra chỗ này mới đổi, đồ trong ngăn bàn chưa kịp đổi, lại bình tĩnh nghiêng người sang chỗ nghiêm tự lục lọi. Một lát sau, anh tìm được một tờ đề toán rồi làm. Sầm Tây, nghiêm tự thấy anh lấy đồ không tiện, mới nhớ ra chuyện hai người đổi chỗ ngồi một cách khó hiểu. Thuận miệng hỏi. Sao cậu lại ngồi chỗ tôi? Vừa về đã thấy cậu ngửa mặt lên ngủ. Chu Thừa Quyết mặt không cảm xúc, nói rất tự nhiên. Lúc nãy về buồn ngủ quá, không để ý, nghiêm tự gật đầu. Vậy thì lát nữa hết tiết đổi lại, sách vở của tôi còn ở trong đó. Cậu ta còn chưa nói xong, đã thấy Chu Thừa Quyết nhanh nhẹn đưa tay lôi hết một chồng đồ trong ngăn bàn của cậu ta ra, tiện tay đặt lên bàn cậu ta, sau đó còn tiện thể bê cặp sách của mình sang. Mặt không đổi sắc nói. Không cần đâu, phiền phức. Nghiêm tự nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ nói. Cậu cứ chuyển qua chuyển lại như vậy không thấy phiền à? Đang định nói thêm gì đó, lại nghe thấy anh bạn bên cạnh lười biếng nói với Diệp Nana. Cô ơi, Nghiêm tự nói Mao Lâm Hạo đọc thuộc lòng không tốt. Cậu ấy không nghe nổi một câu nào. Cậu ấy đọc được, cậu ấy rất muốn thể hiện cho mọi người xem. Nghiêm tự ngớ người, theo phản xạ phủ nhận. Không, em không có muốn. Diệp Nana trực tiếp lờ đi ánh mắt phản kháng của cậu ta. Được rồi, Nghiêm tự em hãy thể hiện sự hăng hái của mình đi. Nghiêm tự, Sầm Tây không đến lớp truyền tiếp, không biết 10 đề tài về tác phẩm kinh điển là 10 đề tài nào, lúc này vừa cầm cuốn sách bìa xanh vừa nghe vừa đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiết học nhanh chóng kết thúc, Diệp Nana kết thúc tiết học trước 5 phút trước khi hết giờ. Cô vỗ tay hai cái. Ra hiệu cho những chú thỏ con đang lén lút làm bài tập toán lý hóa ngẩng đầu lên. Là thế này, trong lớp truyền tiếp vì lớp chưa đủ người nên một số cán sự lớp chưa được bầu, bây giờ mới có thời gian để làm việc này. Việc bầu cán sự lớp vốn không khó, học sinh lớp tên lửa đa phần bận rộn làm bài tập, thường không muốn làm những việc tốn thời gian phục vụ mọi người như thế này. Tuy nhiên, do việc bình chọn cán bộ lớp xuất sắc cấp thành phố hàng năm ở Nam Gia có thể liên quan đến việc cộng điểm, nên sự cạnh tranh có phần gay gắt. Nghĩ đến đây, Diệp Nana bèn hỏi thẳng, bạn nào đã từng làm lớp trưởng đứng lên cho cô xem nào? Vừa dứt lời, trong lớp vang lên tiếng động sột soạt của bàn ghế dịch chuyển. Rõ ràng Diệp Nana đã đánh giá thấp sự xuất sắc của học sinh lớp tên lửa. 60 người trong lớp, trừ Chu Thừa Quyết ra tất cả đều đứng dậy. Cô nhìn Chu Thừa Quyết, cười nói, sao chỉ có em không đứng dậy? Chu Thừa Quyết lười biếng nhếch mép. Ước chừng mỗi tuần em phải đi kiểm điểm một lần, thật sự bận không xuê. Em còn dám nói, Diệp Nana nghe vậy trừng mắt nhìn anh, Nhất thời cô ấy có chút đau đầu, như vậy thì chọn ai dường như cũng khó thuyết phục được mọi người. Nghĩ một lúc, nói, vậy thì theo thành tích đi, nhưng cách tuyển sinh của học sinh lớp tên lửa rất đa dạng, có thi học sinh giỏi, có được tuyển thẳng, có thành tích thi trung học cơ sở xuất sắc, không phải ai cũng tham gia kỳ thi chính thức, mới khai giảng nên cũng chưa có xếp hạng. Ai trong lớp có thành tích tốt nhất? Diệp Nana hỏi, câu hỏi vừa ra, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Anh Chu của tôi, Quyết Quyết, chắc chắn là Chu Thừa Quyết rồi, người đàn ông giữ chữ tín đó, mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một người duy nhất, Chu Thừa Quyết. Lớp tên lửa coi trọng môn tự nhiên hơn môn xã hội, hầu như không ai quan tâm đến môn ngữ văn 43 điểm của anh. Đây cũng coi như là lòng dân, Diệp Nana suy nghĩ vài giây rồi nói. Vậy lớp trưởng là Chu Thừa Quyết, liên quan đến việc cộng điểm, thà cho người mình mãi mãi không theo kịp thêm hoa trên gấm, còn hơn cho người ngang hàng với mình thêm than sưởi ấm trong tuyết. Quyết định này hầu như không có ai phản đối, chỉ có bản thân Chu Thừa Quyết bất lực thốt lên. Cô ơi, cô thật sự là kẻ phản bội. Diệp Nana không để ý đến anh, chỉ hỏi những người khác. Được rồi, có ai không phục không? Mọi người kéo dài giọng. Không có, Chu Thừa Quyết, em không phục. Diệp Nana, em không phục thì nhịn đi. Chu Thừa Quyết, chọn xong lớp trưởng, Diệp Nana cũng không nhịn được đùa. Sau này các em có thể nói với bố mẹ rằng mình thi ngữ văn tốt hơn lớp trưởng rồi. Mao Lâm Hạo hùa theo. Cô ơi, vậy đại diện môn ngữ văn cũng cho anh Quyết làm luôn. Chu Thừa Quyết cũng lười biếng cười. Vậy thì cho em làm luôn chủ nhiệm và hiệu trưởng đi. Như vậy về nhà có thể khoe là mình thi tốt hơn cả chủ nhiệm và hiệu trưởng. Diệp Nana, được. Thầy Diêu của các em đang ở ngoài cửa sổ đấy. Em tự đi nói với thầy ấy đi. Vừa hay tuần sau chưa tìm được lý do để kiểm điểm. Cả lớp lại một trận cười vang. Không ai coi cái gọi là kiểm điểm tuần sau là thật. Chỉ có Sầm Tây nghe vào. Cô cúi đầu lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy được gấp vuông vắn, cẩn thận đưa đến trước mặt Chu Thừa Quyết. Anh nhướng mày, suy nghĩ hai giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đây? Bản kiểm điểm, Sầm Tây giải thích. Tôi đã nói sẽ viết hộ cậu. Tôi không biết hôm nay cậu phải đọc, xin lỗi. Dường như Chu Thừa Quyết thu lại vẻ mặt, nhạt nhẽo nói. Ồ, cậu giữ lại đi. Sầm Tây nói, lần sau có thể dùng. Anh suýt chút nữa bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười. Nguyền rủa tôi đấy à? Sầm Tây nghiêm túc nói. Không phải, nợ trước đi, lần sau là chủ đề gì còn chưa biết. Được, trong đầu Sầm Tây hiện lên bản kiểm điểm 8.000 chữ lúc nãy của anh. Nghĩa bụng anh dám viết bất cứ chủ đề gì, thật ra cũng không khác biệt lắm. Chu Thừa Quyết liếc cô hai giây, cuối cùng vẫn cầm lấy bản kiểm điểm đó. Khoảnh khắc tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên. Lý Giai Thư như một con ma đói lao thẳng về phía Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết. Nhanh lên, tớ cảm thấy bây giờ tớ có thể ăn hết cả lớp. Ba người này cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đi học cùng nhau, ăn cơm cũng luôn ở bên nhau. Cộng thêm việc gần đây Lý Giai Thư bị gia đình cắt đứt nguồn kinh tế, càng phải bám theo hai người này mới có thể no bụng. Chu Thừa Quyết bị cô ấy làm phiền đến nỗi nhíu mày, vẫn là Nghiêm Tự kiên nhẫn với cô ấy hơn một chút. Bàn bạc xong ăn gì thì dục Chu Thừa Quyết đi nhanh. Người sau theo bản năng liếc nhìn người bạn cùng bàn mới bên cạnh, Sầm Tây vẫn đang cắm cúi làm bài tập, hoàn toàn không có ý định rời đi. Lý Giai Thư dục gấp, ba người nhanh chóng giải quyết bữa trưa tại quán ăn thường xuyên ghé qua ở cổng trường. Trên đường về lớp, Lý Giai Thư ồn ào đòi đi vòng qua canteen mua thêm chai nước, Chu Thừa Quyết thuận miệng nói. Hai người đi đi, tôi về lớp, kia không phải bạn cùng bàn của cậu sao? Vừa dứt lời, Lý Giai Thư liếc thấy một người đi lên cầu thang canteen ở phía xa. Sao cô ấy lại đi canteen muộn thế? Giờ này còn ăn được gì nữa chứ? Câu này là nói với Chu Thừa Quyết. Nghiêm Tự nghe vậy nhìn qua, lại liếc nhìn Chu Thừa Quyết, cô ý nói. Tổ 2.5, đâu có tính là bạn cùng bàn. Chu Thừa Quyết lạnh lùng liếc cậu ta một cái, chỉ nói. Đi thôi, đến canteen, Lý Giai Thư, không phải cậu muốn về lớp sao? Chu Thừa Quyết, tôi cũng khát rồi. Ba người đi đến cửa hàng nhỏ trong canteen, vừa lúc nhìn thấy Sầm Tây bưng một khay thức ăn đi đến bàn ăn không xa. Khoảng cách rất gần, ba người đều nhìn rõ ràng những thứ trong khay của cô. Vừa nãy ở ngoài trường Lý Giai Thư đã gọi 10 món xào, lúc này nhìn thấy trong khay của Sầm Tây ngoài một phần cơm trắng năm hào thì chỉ có một phần dưa muối một tệ, có chút không đành lòng, lẩm bẩm. Cô ấy đang giảm cân sao? Ít như vậy làm sao đủ ăn? Sao lại đến muộn thế này chắc chắn không còn món gì rồi. Mặt Chu Thừa Quyết không cảm xúc nói, cô ấy nặng được mấy lạng, giảm cân gì chứ, Nghiêm Tử, điều kiện gia đình người ta bình thường, cậu tưởng ai cũng giống cậu à, đại tiểu thư. Lý Giai Thư hiếm khi không cãi lại, Nghiêm Tử lại nói, trước đây từng gặp ở sân bóng một lần, người ta còn nhặt ve chai bán đấy, đâu phải là người ham tiền, chỉ là thật sự thiếu tiền. Chu Thừa Quyết từ tốn lên tiếng, chậc, Lý Giai Thư à, Lý Giai Thư, lúc này trong lòng cô ấy vô cùng dằn vặt, cảm thấy mình thật đáng chết. Chu Thừa Quyết khẽ nhếch mép, thuận miệng nói, nếu thật sự thấy áy náy trong lòng, tớ muốn mua chút đồ ăn cho cô ấy trước. Lý Giai Thư mếu máo, nhưng bây giờ tớ cũng không có tiền. Nói xong, Lý Giai Thư chắp hai tay trước mặt, hai con ngươi đảo qua đảo lại giữa hai đại gia trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tử thường không có nguyên tắc gì với Lý Giai Thư, đang định rút tiền thì thấy Chu Thừa Quyết, người luôn không có biểu cảm gì, lại nhanh hơn một bước, rút thẻ cơm trong túi quần đưa ra. Lý Giai Thư cảm kích ôm quyền với anh, cảm ơn, sau này cậu là chú của tôi. Chu Thừa Quyết cũng không cần thiết, anh đi theo sau Lý Giai Thư vào siêu thị nhỏ trong căn tin, thuận miệng dặn dò. Mua đồ ngon ngon một chút, đừng có keo kiệt. Biết rồi, biết rồi. Trong lòng Lý Giai Thư thật sự áy náy, lúc này chọn đồ rất nghiêm túc. Chu Thừa Quyết đi theo phía sau, khi đi qua khu đồ dùng sinh hoạt, liếc nhìn băng vệ sinh trên kệ hàng. Anh chưa từng mua thứ này, bèn trực tiếp nhìn giá, nhanh nhẹn lấy mấy cái đắt nhất. Nhân lúc Lý Giai Thư đang xem hạn sử dụng của thực phẩm, tiện tay ném vào túi của cô ấy. Thanh toán xong đi ra, Lý Giai Thư suy nghĩ một chút, vẫn có chút ngại ngùng, bèn nhét cả túi đồ vào lòng Chu Thừa Quyết, nhờ anh với tư cách bạn cùng bàn giúp đưa cho Sầm Tây. Chu Thừa Quyết miễn cưỡng đồng ý, khi trở về chỗ ngồi, Sầm Tây đang uống trà sữa anh mua cho cô lúc sáng, vừa uống vừa làm bài tập. Trước đây cô chưa từng uống trà sữa, đây là lần đầu tiên, cái miệng nhỏ uống từng ngụm nhỏ, mỗi ngụm đều rất luyến tiếc. Chu Thừa Quyết nhìn một lúc, hoàn hồn lại tiện tay đặt túi đồ vừa mua lên bàn cô. Động tác làm bài của Sầm Tây khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Đây là gì vậy? Chu Thừa Quyết lười biếng dựa vào ghế. Lý Giai Thư đưa cho cậu. Sầm Tây không hiểu, bèn mở túi ra xem, bên trong có mấy loại đồ ăn vặt, thậm chí còn có mấy gói băng vệ sinh. Những thứ này cô đã từng thấy, nhưng chưa từng ăn, ngay cả băng vệ sinh cũng chưa từng dùng, ngay cả loại rẻ nhất cô cũng không mua nổi. Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, đều dùng giấy vệ sinh thô ráp lót thêm mấy lớp, bên trong toàn là những thứ cô không đủ khả năng chi trả. Tại sao cô ấy lại đưa những thứ này cho tôi? Sầm Tây hỏi, Chu Thừa Quyết buồn cười nói, cô ấy đã cô lập cậu cả một buổi sáng, cậu không nhận ra sao? Không có đâu, Sầm Tây lắc đầu, sáng nay có người nói xấu tôi, cô ấy còn giúp tôi không có gì để cảm ơn cô ấy. Chu Thừa Quyết nhướng mày, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, vẻ mặt thu lại vài phần. Nói cậu cái gì? Ai nói cậu? Sầm Tây không trả lời anh, chỉ nói, cậu vẫn nên giúp tôi trả lại cho cô ấy đi, những thứ này quá đắt. Chu Thừa Quyết không để ý đến lời cô nói, mặt không cảm xúc trực tiếp nhét túi đồ vào cặp sách của cô. Cậu cứ nhận đi, nếu không với tính cách của Lý Giai Thư, nửa đêm tỉnh dậy cũng không nhịn được tự tát mình hai cái. Cách chương.